Hoa Nhất Đường cuối cùng cũng bôi xong thuốc mỡ. Nhét thuốc mỡ và bình thuốc khác phương khác vào lòng bàn tay Lâm Tùy An. Rồi đột nhiên nhảy bật dậy. Phất áo đi như bay. Lâm Tùy An giật mình một lúc lâu. Thử giật giật ngón tay. Ngón tay đã cứng đờ. 7 tháng 7 năm 2023. Tiểu kịch trường. Hoa Nhất Đường mặt đỏ tai hồng chạy về xương phòng. Chui vào chăn. Ôm đầu. Lại đột nhiên nhấc chăn lên. Cười he he hai tiếng. Tiếp tục ôm chăn. Mộc Hạ ngồi xổm bên ngoài phòng nắm tay. Quả nhiên. Nói cho tứ lang việc ngón tay Lâm nương tử bị thương là chính xác. Cách chương.